Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Năm bóng đen lúc này đã đáp xuống đường trường, đứng thành hàng ngang đối diện với nhóm Lỗ Tiêu Hoa. Thì ra sáu người mới đến chính là Kim Thiếu Thu, Cát Nguyên và bốn vệ sĩ áo đen. Người vừa đối trường với Hoàng Thanh chính là Cát Nguyên. Hai vị tổng quản của nhị thế gia ngẫu nhiên đã thử sức một phen, xem chừng tương đương. Kim Thiếu Thu chợt kêu lên một tiếng và chưng hửng đoạn ôm quyền thi lễ. Tưởng là ai? Đây là Thiếu Hoa huynh, thật là bất ngờ. Lỗ Tiêu Hoa cũng ôm quyền đáp lễ và miễn cưỡng nở nụ cười. Thiếu Thu huynh, lâu lắm mới gặp. Kim Thiếu Thu nói. Đúng vậy, chúng ta lâu lắm chẳng gặp nhau. Bá phụ bá mẫu vẫn bình an chứ? Lỗ Tiêu Hoa đáp. Đà tạ, nhị vị lão nhân gia vẫn an khang, còn bá phụ bá mẫu cũng an hảo chứ? Thiếu Thu nói. Xin đà tạ, nhị vị lão nhân gia vẫn an hảo. Kim Thiếu Thu bỗng đưa một quang nhìn dáng dấp liễu bộ và đang diễm lệ băng xương của Tiểu Bao Tử thì quay lại nói. Thiếu Hoa huynh, vì đó là Tiểu Bao Tử Diệp cô nương, chẳng ai đã xảy ra chuyện gì đáng tiếc với Thiếu Hoa huynh đến mức phải động thủ như vậy. Lỗ Tiêu Hoa đỏ mặt tía tai đáp mập mờ. Cái đó chẳng có gì. Tiểu Bao Tử lạnh lùng lên tiếng. Lỗ thư chủ ban nãy đã kêu thuộc hạ nói thật, nhưng bây giờ thì chính mình lại chẳng chịu nói thật. Gã thuộc hạ kia đã bị thiếu chủ hạ sát vì không nói thật, vậy còn thiếu chủ nên áp dụng cách nào đây? Lỗ Tiêu Hoa càng đỏ mặt tía tai khẽ nói. Diệp cô nương, thế tưởng cô nương không nên đẩy cửa khác đến chân tường, vừa rồi chẳng qua là vì tại hạ hiểu lầm mà thôi. Kim Thiếu Thu cất giọng sang sảng nói. Phải rồi, chắc chắn chỉ là hiểu lầm, chứ đường đường là một vị thiếu chủ của Hành Sơn thế gia, đâu có bao giờ làm điều chẳng minh chánh. Diệp cô nương, có lẽ cô nương cũng hiểu lầm rồi. Vậy thì tại hạ xin giả hòa. Diệp cô nương đừng để tâm vụ này nữa, mà Lỗ thiếu chủ cũng đừng trách phiền vị cô nương đó làm gì. Tiểu Bao Tử chẳng buồn nói lời cảm ơn, cũng không từ giã, càng không buồn nhìn đến bọn họ nửa mắt, lặng lẽ dùng thuật khinh công đằng không mà lướt đi. Đã hiện diện Kim Thiếu Thu, bọn Lỗ Thiếu Hoa làm sao còn giở trò ngăn cản đường nữa, đành nuốt giận nín thinh, dương mắt nhìn Tiểu Bao Tử biến dạng vào màn đêm. Tại đương trường lúc này bỗng im phăng phắc một hồi, Kim Thiếu Thu phá tan bầu không khí trang lặng bằng một tiếng hắng giọng, rồi vòng tay thi lễ nói. Thiếu Hoa huynh, vì đang có việc cần kíp, tiểu đệ không thể đình lưu ở đây lâu hơn để cùng nhau hàn huyên. Vậy tiểu đệ xin phép cáo biệt, hẹn sẽ có dịp khác tương phùng. Nhờ Thiếu Hoa huynh dừng lên nhị vị lão nhân gia lấy vấn an của tiểu đệ. Y liền ra hiệu cho Cát Nguyên và bốn vệ sĩ áo đen tính tiếp tục hành trình. Kim Bằng bỗng lên tiếng. Kim Thiếu Chủ, xin nán lại một bước. Kim Thiếu Thu chuyển thế đình bộ nhìn Kim Bằng, lại ngó Lỗ Tiêu Hoa. Thiếu Hoa huynh, tiểu đệ không nhớ ra, chẳng hay vị này là ai? Kim Bằng ôm quyền khom lưng thi lễ đỡ lời ngay. Đã để Kim Thiếu Chủ phải mất công hỏi, lão phù đệ là Kim Bằng. Kim Thiếu Thu ồ một tiếng. Nguyên lại là vị lang tầm tú sĩ đại danh chấn động giang hồ, tài hạ quả nhiên hồ đồ, thành bất kính, chẳng hay Kim lão có điều gì chỉ giáo. Kim Bằng cười. Không dám, xin Kim Thiếu Chủ để tự nhiên cho. Lão đưa mắt ra hiệu cho Lỗ Tiêu Hoa nói. Lưỡng thế gia đã bao đời trọng hậu giao tình, hôm nay Kim Thiếu Chủ với Lỗ Thiếu Chủ ngẫu nhiên hạnh ngộ, tưởng là gì vô cùng quý báu tốt đẹp, vậy mà chưa kịp hàn huyên Kim Thiếu Chủ đã vội tạ tới như vậy sao? Lỗ Tiêu Hoa vốn thông minh bén nhạy liền hội ý, nhưng bên ngoài vẫn không lộ chút vẻ gì khác lạ, vẫn tươi cười dương mày nhìn Kim Thiếu Thu, cất giọng quyến luyến. Kim lão hữu lý, Thiếu Thu huynh tại sao mà đi gấp như vậy? Tiểu đệ có một nơi tạm trong này, xin mời Thiếu Thu huynh ghé vào dùng chén trà rồi đi cũng chẳng muộn. Kim Thiếu Thu cũng là hạng tinh danh khôn ngoan, nên đã nhận ra được ngay ánh mắt chứa đầy tư ý của Kim Bằng, nên mỉm cười thân thiện nói. Đa tạ thịnh tình của Kim lão và Thiếu Hòa huynh, nhưng thực sự là tiểu đệ đang có việc gấp, không thể kiên trì, xin hẹn sẽ có một ngày khác tái ngộ. Một đằng muốn đi, một đằng cố cầm lại, cả hai đều dùng những lời lẽ thái độ bên ngoài rất nhiệt tình, nhưng trong thâm ý chẳng còn lạ gì dụng tâm của nhau. Mà chính vì hiểu chỗ dụng tâm như vậy, thành thử cả đôi đàng cứ phải ba hoa tìm những ngôn ngữ cam mật quyến luyến nhau, khiến tình trạng đi đi ở cứ rằng co kéo dài. Trong khi đó Tiểu Bao Tử không biết đã đi bao xa rồi. Lúc này hừng đông, bọn người đám đông buôn Trường Thanh dòng cố xe song mã tiến vào một tòa cổ bảo trông tựa như khu thành trì kiên cố. Tại một cổng tường ngoại vi có hai chữ thật to, khắc sâu vào vách đá. Phi Long Bảo. Hành Bộ Thi khẽ kêu lên. Là Phi Long Bảo. Đông Môn Trường Thanh liền nói. Cô nương đừng lớn tiếng. Tốt hơn, xin hiền mẫu nhị vị nên ẩn mặt thật kỹ trong môi. Chừng nào lão phu nói thì hãy ra mặt. Hành Bộ Thi ngoan ngoãn nghe lời, lập tức buông rèm cửa mui xe xuống kín mít. Hai mẹ con ngồi im trong xe, có cảm giác sau mỗi lúc chạy đều đều. Cố xe bỗng dừng lại. Chỗ xe ngừng ban đầu hoàn toàn vắng lặng, lát sau nghe ra dần dần tiếng huyên náo đông người, càng lúc càng huyên náo ồn ào, rồi lại nghe một loạt những tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Đồng Môn Trường Thanh chợt nói vọng vào. Hành cô nương, hãy hé một chút rèm xe ra, sắp có việc cần nhìn. Hành Bồi Thi lại ngoan ngoãn làm y theo lời và hồi hộp vô hạn. Vừa lúc đó, một đội kỳ mã 11 người đến ngõ, trên những con tuấn mã vô cùng đẹp, từ phía trước đầu xe dầm dập phi ngược lại. Đồng Môn Trường Thanh khẽ nói. Hành cô nương trông cho kỹ, người cứ ngựa dẫn đầu. Hành Bồi Thi chú mục dòm ra, nàng thấy thật rõ ràng, người ngồi trên lưng tuấn mã đầu đàn là một lão già trên 50. Người lùn thấp, mặt đỏ. Nàng biến sắc và run lên, rứt bật tiếng la. Nàng vẹt hẳn bức rèm toan phi thân đến. Nhưng liền lúc đó, một bàn tay đặt lên bờ vai thon của nàng và giọng nói của Đông Môn Trường Thanh lại lọt vào. Có phải hắn đó không? Đừng vội hành động. Cô nương hãy yên chí. Lão phu sẽ không để hắn thoát khỏi cái thời khắc phải đền tội trước mặt hiền mẫu cô nương. Hành Bồi Thi phát giác, dù chỉ là một bàn tay đặt hờ trên vai mình, nhưng sức nặng cơ hồ đến ngàn cân, đương nhiên ràng buộc nàng không còn tự tiện xông ra khỏi xe được nữa. Nàng đành nhẫn nại, ngồi in, nhưng không nín được, liền cất giọng hoang mang. Lão nhìn ra, sao lão nhìn ra không cho vãn bối? Đông Môn Trường Thanh bỗng thốt bừng qua. Ái chà, mau quá, thế mà đã đến trưa rồi, hèn chi đói bụng quá. Hãy kiếm một nơi ăn uống, rồi nói chuyện sau. Có thực mới vực được đạo, có phải vậy không? Vừa cất tiếng cười, lão vừa vung tay, nẹt ngọn roi vào không khí kêu phành phạch hai tiếng. Song mã liền trồm lên, lao tới, cố xe lúc này bọt đi. Và lão cứ ngồi phía trước, không ngớt hò hét với cặp ngựa. Chẳng lý gì, đến mẹ con Hành Bội Thi đang bên trong bùi xe. Đã mấy lượt dường như Hành Bội Thi nói cái gì đó, nhưng lão cũng chẳng buồn nghe. Chẳng bao lâu sau, cố xe dừng lại. Chợt nghe Đông Môn Trường Thanh nói. Hiền mẫu nữ nhị vị, có thể xuống xe được rồi. Hành Bội Thi thò đầu ra dòm, nhìn thấy cỗ xe đang đậu tại quãng đất rộng ngập bóng tùng bách, ngay trước mặt một ngôi thạch miếu nguy nga. Trên phía cửa miếu có tấm biển sơn son chữ vàng óng ánh. Phan Thị Từ Đường. Hành Bội Thi đỡ lão phụ nhân mù xuống xe, vừa hỏi. Đông Môn lão nhân ra, chúng ta dùng bữa tại đây sao? Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Tại đây cũng còn thuộc phạm vi Phi Long Bảo, nguyên Phi Long Bảo chủ họ Phan. Và đây là ngôi miếu thờ Từ Đường họ Phan. Đây vốn là một đại cấm địa trong chu vi Phi Long Bảo. Chúng ta mày nghĩ ăn uống ở đây là chỗ đại an toàn. Hành Bội Thi sừng sốt. Đại an toàn? Lão nhân gia nói vậy, ngụ ý... Đông Môn Trường Thanh mỉm cười. Cô nương, lão phu đã tính kỹ rồi, đừng lo. Cứ an tâm ăn uống, xong rồi lão phu sẽ cho cô nương biết vài việc cần thiết. Lão mở thùng xe, lấy ra một chiếc bọc khá to và nói tiếp. Lão phu đã chuẩn bị mấy món này, xin hiền mẫu nữ nhị vị cứ tự nhiên dùng. Lão phu thực ra cũng đói lắm rồi. Ba người cùng ngồi quây quần trước tòa Phan Thị Từ Đường mà ăn uống. Ngôi từ đường họ Phan này quả nhiên đồ sộ, sâm nghiêm. Chung quanh vây bọc những tùng bách thật mát mẻ. Vừa là một cảnh đẹp nhân thơ, chỉ trừ tiếng lá reo, tiếng chim hót. Còn thì bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai lai vãng cả. Ba người dùng xong bữa, lão phụ nhân mù khẽ hỏi. Lão nhân ra, người dẫn đầu đội kỳ mã bàn ấy. Đông Môn Trường Thanh đáp, là Đông Phương Minh, tổng hộ pháp Phi Long Bảo. Hành Bối Thi lại hỏi, lão nhân gia đã trải qua bao tháng năm mất bao tâm huyết, ngày nay vãn bối mới tìm thấy kẻ gây nhân, tại sao lão nhân gia lại ngăn cấm vãn bối như vậy? Đông Môn Trường Thanh đáp, lão phu tuyệt đối không ngăn cản cô nương, nếu ngăn cản hà tất lão phu lại mời hiền mẫu nữ từ Long Hội Trấn đến đây. Hành Bối Thi ngập ngừng nói, nhưng vừa rồi. Đông Môn Trường Thanh gật gù, cô nương muốn nói chuyện bàn nãy sao? Lão phu đã không để cô nương xuống xe. Hành Bội Thi chớp mắt. Thưa vâng. Đông Môn Trường Thanh ôn tồn nói. Như thế không phải là ngăn cản, mà là khuyến khích cô nương. Một khi đã báo cửu là phải thành công, đừng để hỏng dịp, lại hại thân. Như cô nương đã thấy, bọn họ gồm 11 tên, đều là các thủ hạng nhất. Nếu cô nương động thủ, liệu cô nương có chắc chắn thu được tính mạng của Đông Vương Minh hay không? chẳng lẽ bọn họ bó tay ngồi ý ra đó, cho cô nương tự tiện ra tay. Hành Bộ Thi còn nói thêm, nhưng còn có lão nhân gia bên cạnh trợ giúp mà. Đường Môn Trần Thánh lắc đầu, cái đó thì lão phu không thể trợ giúp cô nương được, bởi vì làm thế có nghĩa là ngang nhiên xâm phạm Phi Long Bảo của người ta. Hành thích người ta, tức ngang nhiên hành hung sát nhân. Lão phu là người trốn công môn, có đâu tòng phạm vô lý như vậy. Cô nương nghĩ xem, có đúng như vậy không? Hành Bộ Thi chưng hửng, lão nhân gia nói vậy. Lão nhân gia đã quá biết rõ Đông Vương Minh là kẻ hung phạm sát hại toàn gia họ Hạnh của vãn bối, mà sao bây giờ? Đông Môn Trường Thanh thản nhiên, chuyện cô nương vừa kể ra đó, lão phu không hề hiểu khác hơn, nghĩa là đã tin chắc Đông Vương Minh chính là hung phạm, nhưng chẳng qua là cái lý một chiều, chưa đủ bằng cớ để kết tội lão ta. Hành Bội Thi trố mắt, lão nhân gia, nghĩa là? Nhãn châu của nàng đỏ lên, cơ hồ một phát khóc vậy. Đông Môn Trường Thanh từ tốn giải thích, Hiền mẫu nữ nhị vị dùng bữa xong, xin mời vào bên trong miếu từ đường nghỉ ngơi. Nhân thể cũng tạm ẩn lánh một thời gian. Chờ lão phu thân hành vào trong Phi Long Bảo, bái phòng bảo chủ, lão phu sẽ đem sự tự cáo giác của bảo chủ, cho bảo chủ biết rằng có nhân vật tối trọng yếu của Phi Long Bảo để cướp của giết người như thế, gây nên thảm án kinh hồn. Rồi lão phu sẽ yêu cầu bảo chủ để lão phu được làm tròn nhân danh quốc pháp mà bắt kẻ hung phạm để điều tra. Để xem nếu bảo chủ biết điều mà thanh trừng kẻ thuộc hạ gian ác đó thì tốt. Bằng như trái lại, lão phu sẽ có cách khác. Nhưng bất luận cách nào, chung quy cũng phải bắt kẻ phạm nhân đó nhận tội, và phần hiền mẫu nữ nhị vị sẽ được trả mối thù này. Hành Bội Thi tỉnh ngộ, nở nụ cười hiền hòa nói, thì ra là như vậy, vạn bối ngu muội, xin lão nhân gia miễn chấp. Lão phụ nhân mù nói, mọi việc mẹ con chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào sự chu toàn của lão nhân gia. Có điều như lão nhân gia vừa nói, nếu vạn nhất bà bảo chủ trở mặt bênh vực Đông Phương Minh thì sao? Đông Môn Trường Thanh đáp, lẽ dĩ nhiên sẽ có kế hoạch đối phó, tuy nhiên ngay bây giờ bản đến e hơi sớm, để lão phu gặp bảo chủ xem thế nào đã. Điều cần thiết nhất bây giờ là hiền mẫu nữ nhị vị dáng ẩn mặt trong miếu đường, đừng để một ai phát giác, kẻo cực kỳ nguy hiểm. Hành Bội Thi chợt kêu lên, không xong, lão nhân gia, sợ không ổn. Đông Môn Trường Thanh hỏi, không ổn ra sao? Hành Bội Thi nói, lão nhân gia vừa nói ban nấy là khu vực miếu từ đường họ Phan này là cấm đại địa của Phi Long Bảo, nếu mày còn vãn bối ở đây thì sao khỏi hiểm nguy. Đông Môn Trường Thanh mỉm cười, cô nương hiểu một quy luật, nơi nào tối nguy hiểm cũng chính là nơi tối an toàn, nơi tối an toàn lại chính là nơi nguy hiểm, cô nương ngẫm ra ý nghĩa đó chứ. Hành Bội Thi chớp chớp mí mục, lộ vẻ cảm phục. Lão phụ nhân mù thở phào nói, Bội Thi con, Đông Môn lão nhân gia là bậc tài trí, đã an bài thế nào chúng ta cứ tuân theo, chúng ta không thể nghĩ nổi những chỗ ảo diệu mà lão nhân gia lại nghĩ tới. Đông Môn Trường Thanh đứng lên can dặn lần nữa, nhị vị thu thập các món lại rồi vào bên trong miếu từ đường nghỉ ngơi. Bây giờ lão phu đem cỗ xe kiếm chỗ thật kín để giấu, rồi lão phu sẽ vào Phi Long Bảo bái phòng bảo chủ ngay. Xin nhị vị cứ chờ tại đây, lão phu sẽ trở lại ngay. Hành Bội Thi liền ngoan ngoãn tuân lời, thu xếp các món, quét dọn nơi vừa ngồi, chẳng lưu lại một chút dấu vết nào cả. Đông Môn Trường Thanh nhảy lên xe ra rồi, rồi xong mã lại cất vó. Hành Bội Thi dìu Từ Mẫu song song tiến vào bên trong Phan thị từ đường. Đông Môn Trường Thanh đến trước cổng chính Phi Long Bảo, khu nội ô, hai cánh cổng đóng kín mít, đúng là hai cánh cửa kiên cố vô trì, bất khả xâm phạm, bằng sắt luyện, vừa dày vừa nặng nề. Cả loại cửa thạch thời chiến e rằng cũng không kiên cố bằng hai cánh cổng này. Đây là cổng chính của vòng tường thành thứ nhì, còn cổng chính của tường thành thứ nhất mà vừa qua Hành Bộ Thi đã trông thấy chỉ là khu ngoại vi của Phi Long Bảo, tức là toàn khu Phi Long Bảo rất rộng lớn, được chia làm hai phần. Khu ngoại vi bao quanh phía ngoài, rồi mới tới khu nội vi nằm sâu ở giữa. Khu ngoại vi của tường thành cao dày, tuy đã là lãnh phận của Phi Long Bảo, nhưng dân chúng được tự do ra vào di chuyển, miễn đừng hẻo lánh đến vài nơi cấm địa. Như vùng rừng Tùng Bách, có ngôi miếu Phan thị từ đường chẳng hạn. Khu nội ô thì hoàn toàn cấm kỵ mọi người lạ, vì là khu biệt lập, nơi sinh hoạt riêng của Bảo. Chỉ có những người trong Bảo mới tới lui, nhưng cũng bị kiểm soát chặt chẽ cẩn mật. Bởi vậy vòng tường quanh khu nội ô này cũng như các cửa ra vào đều dày và cao, chắc chắn gấp mấy lần tường thành và cổng ở ngoại vi. Muốn vào cổng khu nội ô này chẳng phải dễ, e rằng có khó hơn việc xâm nhập hoàng thành. Tại cổng, đất đành lúc nào cũng có hai cánh cửa sắt kiên cố đóng im như vậy, mà luôn luôn còn có 16 cao thủ của Bảo vận đồng phục thanh y, các bảo đao canh phòng nghiêm mật. 16 thanh y đại hán tuy có những khác nhau vì sự cao thấp hay gầy béo hoặc tuổi tác, cố nhìn nhưng nhất thiết phải giống hệt nhau về các điểm. Mặt lạnh vô cùng, sát khí đằng đằng và không hề để lọt một ai tùy tiện xuất nhập. Đồng môn trưởng thanh đã đến trước cổng, lão vòng tay thi lễ, cất giọng khiêm cung nhã nhặn. Xin phiền liệt vị truyền vào báo quý thượng cấp, rằng có đồng môn trưởng thanh cầu kiến Phan bảo chủ. Lập tức một thanh nghi đại hán sấn ra. Đồng môn trưởng thanh trao ngài cho hắn một tấm danh thiếp. Hắn quét nhan tuyến lạnh lùng từ đầu chí gót đồng môn trưởng thanh hỏi. Tôn giá là đồng môn trưởng thanh. Đồng môn trưởng thanh hé gật đầu. Không sai, lão phụ chính là đồng môn trưởng thanh. Thanh nghi đại hán nói. Tôn giá chờ một chút. Hắn quay lưng phi thần lướt đi. Đồng môn trưởng thanh tươi cười nói với theo. Thật là nhọc công các hạ quá rồi. Lão chợt nghe mấy thanh nghi đại hán đứng phía bên kia thì thầm với nhau. Đồng môn trưởng thanh lão khuyển đó, từng lão ba đầu sáu tay gì, nào dè chỉ là một ông già mạch khạch như nhỏ sinh vậy. Đồng môn trưởng thanh lờ như chẳng lọt tai, ngước mặt lên lơ đãng nhìn mây bay. Không bao lâu sau, khung cửa ngách cạnh chính môn hé mở, nhả ra hai người. Thanh nghi đại hán mang danh thiếp bàn đấy với một nhân vật mặt đỏ trung niên, dáng dấp khá thanh tú, cũng vận thanh nghi. Nhân vật trung niên mặt đỏ ông quyền thì lễ thật trang trọng, ngôn ngữ vô cùng bạch thiệp nói. Tại hạ là cung Trung Hòa, nghinh tần tỷ chức của Phi Long Bảo, xin kính mời đông môn trưởng thanh lão nhân gia đại giá quang lâm. Đông môn trưởng thanh ân cần đáp lễ. Không dám, lấy làm vinh hạnh được diện kiến cung bằng hữu. Cung Trung Hòa lúc này vẫn một mực khiêm cung nói. Chẳng mấy thuở quý đại quan chiếu cố đến tệ bảo, thật chẳng khác nào đem phúc đức tới nên tệ bảo đâu dám riêng trì. Xin khai môn nghỉ tiếp. Vừa nói y vừa phất tay một cái, bọn thanh nghi đại hán vội mở hoác hai cánh cửa sắt nặng nề ra. Đồng môn trưởng thanh hiểu ngay, tuy trong lời nói trang trọng của viên nghênh tên sứ giả Phi Long Bảo hiển nhiên ngụ ý vì để cái danh nghĩa công môn đại quan của lão mà cho lão vào, chứ không phải sợ lão vì bất cứ phương diện nào khác. Lão bật cười nói, vạn hạnh, vạn hạnh rồi. Cung Trung Hòa lại vòng tay mời mọc, kính thỉnh đại giá nhập bảo, tay hạ xin mở đường. Rất là y chuyển thân đi trước dẫn lối. Đồng môn trưởng thanh thốt lên xin phép rồi nối gót theo sau. Vượt qua khoảng sân thật rộng, Công Trung Hòa đưa đông môn trưởng thanh đến một gian đại sảnh nằm giữa vườn hoa lớn. Trong đại sảnh này bài trí thật đơn giản, sơ sài như biểu lộ sự thanh đạm không giàu có của Phi Long Bảo vậy. Viên sứ giả họ Cung lễ phép mời đông môn trưởng thanh ngồi đợi chốc lát rồi nói, tại hạ xin vào báo với bảo chủ ngay. Rồi y mong mắn chạy vào trong. Mặc dù nãy giờ y luôn mở miệng thốt ra toàn hoa ngôn mỹ từ, ra điều hiếu khách, nhưng thực tế y là để mặc đông môn trưởng thanh ngồi một mình tại đó, tuyệt nhiên chẳng có chung trà chén nước nào hết. Đây rõ ràng là một dụng tâm cho thấy sự lãnh đạm, thách đấu. Cố nhiên hạ người như đông môn trưởng thanh hiểu rất rõ, song không thấy làm lạ chút nào. Lão phải đợi khá lâu mới nghe tiếng bước chân, nhưng chưa thấy người đã vang lên một giọng ngang ngược, nói lồng bồng. Kẻ nào vào sảnh mà không ai trình báo sao? Lời vừa dứt, từ khung cửa xuất hiện một nhân vật cao liều nghêu, gầy đét, sắc diện âm trầm. Y làm như giật mình không ngờ có khách, trố mắt nhìn sững một chút. Các hạ là ai? Có việc gì mà đến đây? Lời nói không hề mang một chút lịch thiệp nào cả. Đồng môn trưởng thanh vẫn ngồi bất động, lãnh đạm lên tiếng. Tại hạ là người đến viếng Phan bảo chủ. Người cao gầy sắc diện vẫn âm trầm hỏi cục lấp. Ai dẫn các hạ vào? Đồng môn trưởng thanh không nhìn y đáp. Các hạ, đi hỏi lại người trong bảo, chứ tại hạ không biết đó là ai. Bị trả lời đau như vậy, người cao gầy sắc diện âm trầm liền tái mặt, khoa chân tới gằn giọng. Tại sao anh nói lại không lịch thiệp như vậy? Đồng môn trưởng thanh cười nhạt. Đó là tại hạ bắt chước các hạ. Nhưng dường như so với các hạ vẫn kém một bậc. Tại hạ đã vào đến đây tất nhiên phải có người của Phi Long Bảo rước vào, các hạ còn hỏi gì nữa? Hãy nghe rõ, cái kiểu như các hạ giờ có thể đối với ai kia? Chứ với đồng môn trưởng thanh thì không trôi đâu. Tại hạ đến đây là khách của Phan bảo chủ, các hạ đừng làm bó lâm đồng đạo cười chê Phi Long Bảo gồm toàn hạng người thô thiển như vậy. Người cao quầy lại một phen nữa tái mặt, chán vòng gân xanh, đã toàn động thủ nhưng lại lộ vẻ do dự rồi thôi, chẳng nói chẳng rằng thêm gì nữa. Đúng lúc đó có bốn người tiến ra. Cung Trung Hòa đi đầu, điều bộ cung kính, làm nhiệm vụ mở cửa dọn đường. Kế đó là một lão nhân khoác thanh bào, hình dáng cao lớn khôi vĩ, diện mạo tựa trương phi, lẫm liệt uy nghiêm vô cùng. Hộ vệ sát hai bên, sau lưng thanh bào lão nhân là hai lão nhân khác, cũng mặc áo xanh, tuy cũng cao lớn, song so với thanh bào lão nhân thì thấp hơn một cái đầu. Gương mặt hai lão nhân áo xanh này cực kỳ xấu xí. E rằng trên đời khó kiếm được người nào xấu xí hơn. Xấu xí đến độ ai nhìn cũng phát kinh lên, chẳng dám nhìn nữa. Đông môn trưởng thanh đứng lên ông quyền thi lễ, hướng vào thanh bảo lão nhân khôi vĩ nói. Nếu không lầm thì lão phụ đang hân hạnh diện kiến Phan bảo chủ. Thanh bảo lão nhân đáp, chính thị Phan Thế Dài. Còn tôn giá Đông Môn Trường Thanh trả lời ngay câu hỏi cố ý hứng hở của Phan Thế Dài bằng cách hỏi lại. Có lẽ Phan Bảo Chủ có thấy danh thiếp và có nghe người nhà bẩm báo lại rồi chứ? Phan Thế Dài đột nhiên tuét miệng cười nói. Nguyên lại là Đông Môn Đại Quan chóc phạm trán, Phan Mỗ thất kính rồi. Lão liền đưa tay ra hiệu. Xin mời ngồi. Đông Môn Trường Thanh dòi một quang sắc bén và người cao gầy hỏi. Phan Bảo Chủ, chẳng hay vị này? Phan Thế Dài đáp. Là Tề Bảo Tổng Quản Bành Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt, mau vào trong bảo, nói người pha trà. Bành Sĩ Kiệt dạ một tiếng khom lưng rút lui. Đông Môn Trường Thanh cười khẩy, cất tiếng sang sảng, cố ý nói cho Bành Sĩ Kiệt nghe luôn. Vị tổng quản đó của quý bảo chẳng biết chút gì về phép tiếp khách. Từ hậu có lẽ nên dạy y nhiều hơn mới được. Khéo có ngày y làm bại hoại y phòng của Phi Long Bảo thì đáng tiếc vô cùng. Bành Sĩ Kiệt hơi khựng bước nhưng vẫn đi luôn vào trong. Phan Thế Dài nhăn tít chân mày đáp. Bản tính của y thật thà như vậy, có khi đối với Phan Mỗ y cũng như vậy mà thôi. Đông Môn Trường Thanh lại cười nhạt. Thế thì không trách, với bảo chủ mà y cũng cổng lốc như vậy, thì với khách làm sao lại khá hơn được đây. Vừa nói Đông Môn Trường Thanh vừa ung dung ngồi xuống, Phan Thế Dài cũng an tọa và vào để ngay. Danh quán chóc phạm trán, quang lâm Phi Long Bảo, thật là đem vinh hạnh đến Tề Bảo chẳng ít, chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Đông Môn Trường Thanh trả lời một hơi thật dài. Bảo chủ khéo nói thì thôi, bất quản lão phu chỉ như bất cứ khách nhân tầm thường nào, có điều thực tình nếu không có việc thì không dám đến quấy rầy, mà đã đến là mất thì giờ của Phan Bảo Chủ, cố nhiên là có chuyện trọng yếu. Nguyên có người tố cáo đến công môn rằng trong số thuộc hạ của Phan Bảo Chủ có kẻ đã sát nhân cướp của, đốt nhà, tàn hại toàn gia mấy chục mạng. Lão phu nhín thì giờ đến đây cốt để hỏi thăm Bảo Chủ về việc này. Phan Thế Giai trầm trầm ngó Đông Môn Trường Thanh và trầm giọng hỏi, các hạ không nói đùa với Phan Mỗ chứ? Đông Môn Trường Thanh cũng lấp loáng nhãn quang nhìn lại Phan Thế Dài. Phan Bảo Chủ, lão phu ăn cơm công bố tất nhiên phải thực hành công vụ, mà đại loại những vụ án quan trọng như thế thì không bao giờ lão phu dám bỏ qua, cũng như chẳng bao giờ nói đùa. Phan Thế Dài hỏi, bằng vào khẩu khí của các hạ, hóa ra đó là sự thật sao? Đông Môn Trường Thanh khẽ gật đầu đáp, không sai, đúng là sự thật. Phan Thế Dài càng hỏi, nhưng ngài đã tố cáo và tố cáo người nào của Phi Long Bảo là kẻ sát nhân cướp của đốt nhà, tàn hại toàn ra mấy chục mạng gì đó? Đông Môn Trường Thanh nói rõ từng tiếng. Người tố cáo là phụ nhân và ái nữ của Hành Viên Ngoại ở Long Hồ Trấn, và kẻ bị tố cáo là tổng hộ pháp Đông Phương Minh của quý bảo. Phan Thế Giai biến sắc, một miệng kêu, mẹ con họ Hoạnh ở Long Hồ Trấn tố cáo tổng hộ pháp Đông Phương Minh của bản bảo sao? Đông Môn Trường Thanh gật gù nói, đúng vậy. Phan Thế Giai hỏi, mẹ con họ Hạnh có bằng chứng gì không? Đông Môn Trường Thanh đáp, chính mắt Hạnh cô nương đã trông thấy Đông Phương Minh hành hung hạ độc thủ. Phan Thế Giai lại hỏi, vì hiện giờ mẹ con họ Hạnh ở đâu? Đông Môn Trường Thanh trả lời, lão phu chỉ nói riêng cho bảo chủ biết mà thôi, hai người hiện giờ đang có mặt trong bảo. Phan Thế Giai trố mắt gằn giọng, các hạ nói như vậy đã có ngụ ý gì? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt, đó là sự thật chứ chẳng ngụ ý gì cả. Lâu này lão phu vẫn quen hành sự theo phương cách riêng, một khi có người đầu cáo ai, lão phu liền đem họ đến tận nơi kẻ bị đầu cáo cho họ nhìn xem mặt có đúng không. Nhân thể lão phu cũng đi theo để chiếu cố bảo vệ cho họ luôn, hầu đề phòng kẻ hung phạm rửa tội khát máu, giết người bịt miệng. Phan Thế Giai cũng cười nhạt, các hạ quả nhiên cẩn thận. Vậy thì nếu mẹ con họ Hạnh quả đang có mặt tại Phi Long Bảo thì họ quá an toàn rồi, còn lo gì ai sát hại được, vì có các hạ bảo vệ, có đúng như vậy không? Đông Môn Trường Thanh nói, cái đó là lẽ cố nhiên, lão phu đã bảo vệ thì rất an toàn, huống chi sự hiện diện của hai mẹ con họ Hạnh tại Phi Long Bảo đang rất cần để Đông Phương Minh hết đường chối cái. Nếu bị vạn nhất mà họ bị giết để phi tang, lão phu sẽ trở thành ngậm máu phun người, bởi thế lão phu phải bảo vệ họ thật chu đáo. Phan Thế Giai bỗng cười rộ một hồi rồi mới nói, hay lắm, các hạ quả nhiên tự tin và hành xử như vậy cũng có phương cách, nhưng đáng tiếc thực tế là không có gì cả, vì mọi người của Phi Long Bảo xưa nay vẫn vốn minh bình chính chánh, có thể nói là rất gương mẫu trong việc tôn trọng công pháp, chẳng hề làm gì mờ ám cả. Nhất là Đông Phương Bình đã là tổng hộ pháp của Phi Long Bảo từ nhiều năm, Phan Mỗ từng biết rất rõ về con người y. Đông Môn Trường Thanh ngắt lời, Phan Bảo Chủ dường như có sự ngộ nhận, lão phu thấy cũng cần nói rõ là chuyện này. Dù mẹ con họ Hạnh đầu cáo như vậy và lão phu bắt đầu cuộc siêu tra, nhưng chưa có nghĩa là Đông Phương Bình nhất thiết đã phạm tội, vì cho tới hiện tại chưa có bằng cứ nào chắc chắn rằng tội trạng của Đông Phương Bình. Thú thật Đông Môn Trường Thanh bấy lâu nay hành sự chưa hề kết tội vô bằng cứ, cũng như một khi đã kết tội kẻ nào thì chính kẻ đó cũng phải xác nhận. Vì vậy mà lão phu mới đến gặp Phan Bảo Chủ để nhờ Bảo Chủ hiệp trợ trong cuộc điều tra này. Phan Thế Giai tỏ ra vô cùng chân thành. hiệp trợ với các hạ, lúc nào Phan Mỗ cũng sẵn sàng. Nhưng riêng vụ này, chẳng biết nên giúp các hạ thế nào cho phải. Vì lẽ Phi Long Bảo tuy là người Võ Lâm, nhưng luôn luôn tôn trọng luật lệ hơn ai hết. Lúc nào Phan Mỗ cũng nghiêm túc bảo vệ thanh danh của Phi Long Bảo bằng nhiều điều ngăn cấm cực kỳ chặt chẽ. Nên người trong bảo tuyệt đối không thể tác gian phạm pháp, tuyệt đối không làm tổn thương đến uy danh của Phi Long Bảo. Chính vì vậy, Phan Mỗ đâu có điều gì khả dĩ có thể đóng góp cho cuộc điều tra chóc ná của các hạ đây. Đông Môn Trường Thanh trầm ngâm một lát đoạn nói: Lão phu muốn gặp tổng hộ pháp của Quý Bảo ngay bây giờ được không? Phan Thế Dài khẽ gật đầu: Được, Trung Hòa, mong mời tổng hộ pháp đến đây có chút việc. Công Trung Hòa phụng mạng đi ngay. Đông Môn Trường Thanh hỏi: Phan Bảo chủ, nếu mà con họ anh không đủ chứng cứ và cả lão phu điều tra thấy chẳng có gì buộc tội Đông Phương Minh được, cố nhìn lão phu sẽ trừng trị họ về tội vu cáo. Bằng như họ có chứng cứ và lão phu tra xét ra quả Đông Phương Minh đã phạm pháp, thì Phan Bảo chủ tính sao? Phan Thế Giai khẳng khái nói: Chuyện đó xin các hạ yên trí. Như Phan Mỗ vừa nói, tuy Phan Mỗ không để ai tùy tiện bôi nhọ uy danh Phi Long Bảo, nhưng cũng chẳng dung túng người trong bảo làm bậy. Nếu vụ Đông Phương Minh xác nhận đoạt của đốt nhà mà có thật với chứng cứ hẳn hoi, lập tức Phan Mỗ sẽ bắt y giao nạp cho các hạ ngay. Đông Môn Trường Thanh vòng tay nói: Phan Bảo chủ công bằng chính trực, thật đáng kính phục, lão phu xin có lời cảm tạ trước. Thế rồi một người lúc này đã dạo bước vào sảnh, đúng là nhân vật lùn thấp mặt đỏ, tức Đông Phương Minh. Mới sấn vào, Đông Phương Minh liền để mặt Đông Môn Trường Thanh lớn tiếng: Đông Môn Trường Thanh, gã đồ đầy bại hoại của lão đã vô cớ hạ sát hai người của Phi Long Bảo, ta đang nóng ruột lùng kiếm hắn mà chưa gặp, hôm nay đột nhiên lão dám đến trường mặt, hay lắm, ta còn đợi gì mà không đòi lão phải trả món nợ đó cho đúng công đạo. Đông Môn Trường Thanh lạnh lùng nói: Đông Phương Minh tổng hộ pháp, chuyện các hạ vừa nói chân hay giả ta không cần quan tâm, vì đó là chuyện riêng giữa các hạ và đồ đệ của ta, các hạ có quyền tìm y mà thanh toán bất cứ lúc nào. Nếu đuổi theo các hạ cứ hạ sát y luôn cũng chẳng hề gì, vì học nghệ không tinh, ta tuyệt đối không phiền trách gì các hạ. Nhưng đó là chuyện tư riêng, chuyện về sau. Còn ngay bây giờ, ta nhân danh quốc pháp đến đây thừa hành công vụ, với các hạ hãy bình tĩnh ngồi xuống nghe ta hỏi. Đông Phương Minh còn chưa kịp nói gì thì Phan Thế Giai đã đưa tay ra hiệu nói: Đông Môn đại quan nói đúng, tư là tư, công là công, cần phân biệt rõ ràng. Hộ pháp hãy ngồi xuống mà đàm đạo đi. Đông Phương Minh không cái, lạnh lùng ngồi xuống, vừa ngó Đông Môn Trường Thanh hỏi: Lão có chuyện công gì muốn bàn với ta? Đông Môn Trường Thanh cật vấn: Trước hết xin cho biết, các hạ có đến Lam Hồ Trấn bao giờ không? Đông Phương Minh ngập ngừng, Phan Thế Giai lên tiếng nhắc khéo Đông Phương Minh: Tưởng cũng nên cho lão huynh đệ biết là danh quan chóc phạm tra án Đông Môn đến đây để điều tra một vụ án do hai mẹ con họ Hạnh ở Lam Hồ Trấn tố cáo lão huynh đệ đã sát nhân cướp của, đốt nhà, giết mấy chục nhân mạng toàn gia Hạnh viên ngoại. Nội vụ rất quan trọng, lão huynh đệ nên bình tĩnh trả lời sự thật, đầu đuôi ra sao cứ nói đúng như vậy, đừng gây sự hiểu lầm. Nên nhớ bản tòa không chấp nhận bất cứ ai tùy tiện bôi nhọ uy danh Phi Long Bảo, nhưng cũng không dung túng hạng làm bậy trong bản bảo. Lão huynh đệ, đây hiểu ra ý tứ của bản bảo rồi chứ? Hãy liệu mà đối đáp với Đông Môn đại nhân. Đông Phương Minh lúc này biến đổi sắc mặt: Lại có chuyện như vậy sao? Cái gì mà sát nhân cướp của đốt nhà? Lại có người tố cáo ta? Đúng là chuyện đại khôi hài. Lão ưng khuyền, gã đồ đệ của lão đã giết hai người của Phi Long Bảo còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lão còn đến đây để làm trò? Đông Môn Trường Thanh ngắt lời: Đông Phương Minh, hiện tại khổ chủ tức hai mẹ con họ Hạnh đang có mặt tại Phi Long Bảo và cũng đã nhận diện ra các hạ. Đông Phương Minh càng bị sắc hơn hỏi gấp: Cái gì? Mẹ con bọn chúng đang có mặt tại đây? Nhưng bọn chúng ở đâu? Phan Thế Giai đột nhiên đứng dậy nói: Phan Mỗ mạn phép, đưa vào trong chốc lát. Đông Môn Trường Thanh đáp: Xin bảo chủ cứ tự nhiên. Phan Thế Giai dẫn hai lão nhân xấu xí như quỷ cùng rời tòa đại sảnh. Đông Môn Trường Thanh quay lại: Các hạ hỏi hai mẹ con họ đâu để làm gì? Lão phu không cho các hạ biết. Họ vốn là khổ chủ đã đầu cáo các hạ, lại là người duy nhất từng trông thấy rõ mặt mũi hung thủ đầu đàn, nên lão phu có trách nhiệm bảo vệ họ. Nếu họ chết thì còn ai đối chứng đây? Đông Phương Minh la lớn: Lão ưng khuyển, lão nói như vậy có phải muốn nói ta là hung thủ hay không? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt: Lão phu chưa đi đến kết luận nhưng đang hoài nghi các hạ, bởi khổ chủ đã nhìn ra. Đông Phương Minh bỗng cười khẩy: Đã thế, lão còn điều tra làm gì cho mất công? Sao không bắt ta đem ra trước công đường đi? Đông Môn Trường Thanh lắc đầu: Các hạ nói như vậy là chưa hiểu chuyện quốc pháp. Lão phu thừa hành vương pháp, lúc nào cũng công bằng vô tư. Mặc dù hai mẹ con họ Hạnh đã tố cáo các hạ, song đó mới chỉ là cây lý một chiều của họ, chứ chưa phải kết luận. Lão phu cần nắm rõ bằng cớ xác thực từ mọi phía, không nghe riêng một phía nào mà định tội, bắt người hồ đồ. Nãy giờ lão phu hỏi các hạ chính là lắng nghe tiếng nói từ mọi phía, các hạ đã hiểu hay chưa? Đông Phương Minh lạnh lùng: Hỏi cái quái gì? Chẳng lẽ ta tự nhận là hung phạm sao? Đồng môn chẳng thành hứng hờ, biết đâu chừng thiếu gì kẻ hung phạm ban đầu cứ phản đối kịch liệt, nhưng sau đó lại thú nhận hết tội lỗi đây. Lão bông xả nhãn tuyến sáng quắc vào mặt Đông Phương Bình thúc giục. Các hạ hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của lão phù đi. Đông Phương Bình hỏi lại. Là câu hỏi gì? Đông môn trưởng thành nhắc. Các hạ có đến Long Hồ Trấn lần nào không? Đông Phương Bình hỏi lại. Nếu ta nói không thì lão tin chăng? Đông môn trưởng thành nói. Lão phù cứ hỏi, các hạ muốn trả lời thế nào tùy ý. Lão phù sẽ bằng vào đó mà thẩm đoán sự ngay gian. Ngừng một lúc, lão lại tiếp lời. Theo lời mẹ con họ Hạnh, các hạ chẳng những đã từng đến Long Hồ Trấn mà còn đến đó cầm đầu bọn hung đồ ác sát, cướp bóc nhà Hạnh bên ngoài. Mẹ con họ nói rằng người cầm đầu bọn chúng là một người lùn thấp mặt đỏ, trên 50 tuổi. Đông Phương Minh ngắt ngang. Trên thế gian này chỉ bộ một mình ta lùn với mặt đỏ thôi sao? Đông Môn Trường Thanh nhấn rõ từng tiếng. Là phủ nhắc lại, mẹ con họ vừa mới nhận ra sắc diện các hạ. Họ cả quyết các hạ chính là kẻ lùn mặt đỏ đã tàn sát cướp bóc. Đông Phương Minh biến sắc. Mẹ con họ nhận diện ta hồi nào? Mới vừa rồi có gặp đâu mà nhận diện đây? Đông Môn Trường Thanh chậm rãi đáp. Hồi đầu giờ ngọ, lúc các hạ dẫn đầu quân mã cao thủ Phi Long Bảo. Đông Phương Minh ngắt ngang. Thật khôi hài. Giả sử ta là kẻ cầm đầu vụ thảm sát cướp bóc ở gia trang viên ngoại, bộ ta điên hay sao mà chừng chân diện mục ra để hành động? Đông Môn Trường Thanh nói. Lúc đó các hạ định ninh giết sạch toàn ra thì cần gì giấu mặt nữa đây? Đông Phương Minh vặn lại. Thực tế hành gia đã chết sạch đâu, há chẳng còn hai người đã sống sao? Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Đó là hai con cá lọt lưới mà các hạ đã hoàn toàn không ngờ đến. Ở đời thường có những đại sự đã đi tới hồi kết lại bị sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một sơ suất nhỏ. Đông Phương Minh cười rộ. Lão Ưng Khuyển đâm ra lại nói chuyện bao đồng rồi. Ta thấy kẻ ăn cơm công môn nhân danh quốc pháp mà đi điều tra theo các kiểu lăng nhăng bắc quảng nghi lão, quả là một phần tử quan lại vô dụng, không đáng sống nữa. Thân hình lùn tịt của lão lúc này thoát rời khỏi mặt ghế đang ngồi. Phan Thế Dài cùng hai lão nhân xấu xí như quỷ bất chợt trở lại khách sảnh. Chưa bước qua ngưỡng cửa, Phan Thế Dài đứng tiếng ngay. Xin lỗi, vắng mặt hơi lâu. Đông Phương lão huynh đệ, sao chẳng ngồi xuống mà đàm đạo vậy? Đông Phương Minh đang ngấm ngầm dồn nội lực vào song thủ đỉnh giả tuyệt ký thấu cốt ẩm sát trường, thình lình tập kích Đông Môn Trường Thanh. Dù sự thể ra sao sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng câu hỏi của Phan Thế Dài khiến Đông Phương Minh giật mình, dừng ngay ý định động thủ. Phan Thế Dài tiến vào chỗ ngồi vừa hỏi, thế nào, nhị vị đàm đạo thế nào? Đông Môn Trường Thanh đáp, Đông Phương Minh tổng hộ pháp một mực không thừa nhận mà phủ nhận như vậy cũng là lẽ tự nhiên. Phan Thế Gia nhìn sang Đông Phương Minh, lão huynh đệ, không có làm chuyện đó thật không? Đông Phương Minh nghiêm trang nói, ai khác thì có thể chưa hiểu tiểu đệ, chứ bảo chủ từng chẳng còn lạ gì Đông Phương Minh. Tiểu đệ bao giờ cũng vậy, hễ dám làm là thừa nhận, kể cả việc tẩy trời đi nữa cũng không thèm chối cái. Nhưng đã không phải mình làm, dù việc bằng cây kim nhất định cũng chẳng thừa nhận. Phan Thế Gia thò tay vỗ vai Đông Phương Minh. Bản tọa hiểu lão huynh đệ, bây giờ hãy tạm nín lặng cái đá, chẳng cần nói vội, hãy chờ Đông Môn đại nhân điều tra xong tất sẽ rõ ngay. Chừng đó chúng ta sẽ hầu chuyện thêm với Đông Môn đại nhân cũng chẳng muộn. Dù sao thì Đông Môn đại nhân cũng lừng danh về tra án. Lão huynh đệ nên tin tưởng, sẽ không có tệ trạng lầm lẫn hay vô cớ ghép tội người vô can. Đông Phương Bình nói, nếu lão ta thực tâm tránh trực vô tư thì tốt. Trái lại, Đông Môn Trường Thanh dõng dạc, các hạ đừng lo. Đông Môn Trường Thanh nhất định thiết diện vô tư, lâu nay chưa từng bắt tội oan một ai bao giờ. Lão đứng lên vòng tay hướng qua Phan Thế Dài nói, Phan bảo chủ, lão phu xin cáo biệt, đa tạ bảo chủ đã dành cho mọi sự dễ dãi vừa qua. Phan Thế Giai cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ nói, có gì đáng kể, Phan mỗ thật không dám nhận lời cảm ơn của đại nhân, ấy chẳng qua là việc chung hữu ích cho dân chúng mà chúng ta cùng nhau làm. Đại nhân đang có công vụ trên vai, mỗ không dám giữ. Trung Hòa, thay bản tọa tiến Đông Môn đại nhân. Đông Môn Trường Thanh lại thi lễ lần nữa rồi nói, mong sẽ gặp lại. Phan Thế Giai nói, bất cứ lúc nào, xin đại nhân cứ tự tiện xuất nhập bản bảo. Nếu cần cho công cuộc điều tra đó, bất cứ chuyện gì, đại nhân có thể hỏi, Phan mỗ sẵn lòng cho biết, nếu Phan mỗ hay. Đông Môn Trường Thanh tươi cười, Phan bảo chủ đúng thật cởi mở, hảo tâm thiện trí. Lão phù, xin đa tạ lần nữa. Lão liền dạo bước ra khỏi khách sảnh, cùng Trung Hòa lập tức theo sát phía sau, tiễn đưa khách. Trầm ngâm một hồi, nhìn bóng Đông Môn Trường Thanh đi khuất, Phan Thế Dài bỗng lên tiếng, ta đã phái người đi lục soát khắp bảo, còn chờ xem kết quả ra sao. Đông Môn Trường Thanh nhíu mày, cả năm nay thuộc hạ truy lùng tung tích hai mẹ con họ Hạnh khắp nơi mà không thấy đâu cả, không ngờ ngày hôm nay chúng lại dám trừng mặt ra tố cáo với lão Ứng Khuyển như vậy. Thật không hiểu nổi cái đêm đó, chúng nó đã núp trốn nào mà không nhìn rõ, cuối cùng lại bị lộ diện mục. Càng khó hiểu, chẳng biết lão ưng khuyển đó thân hành vào tận đây, nói toạc ra vụ đó với chúng ta là có dụng ý gì đây? Phan Thế Giai âm trầm, chỉ cần tìm thấy hai mẹ con chúng là chúng ta chẳng còn lo ngại gì nữa. Ta đã cho đi tìm rồi, chỉ không biết có đúng là chúng đang hiện diện tại Phi Long Bảo thật hay chăng? Đông Phương Minh lấp loáng một quàng nói, bà chủ có sẵn người theo dõi lão ưng khuyển hay không? Phan Thế Giai cười, cái đó tất nhiên, bà nãy ta rời khách sảnh chính là để bố trí kế hoạch. Đông Phương Minh thở phào, vậy thì hay rồi. Phan Thế Giai nói, đồng môn trưởng thành khét tiếng trá mưu ngụy kế đa đoan, nên ta không phải người theo dõi lão theo cách thông thường, mà sắp đặt tay mắt tại các nẻo đường. Bất luận lão đi đâu, nhất cử nhất động không thoát khỏi màn lưới tay mắt đó. Nhưng ngược lại, lão không thể biết người của ta ở đâu. Đông Phương Minh trố mắt kính phục, bảo chủ thật cao minh. Phan Thế Giai nói, còn việc truy lùng mẹ con họ Hạnh thì đã tiến hành từ nãy giờ. Ngay khi lão ưng khuyển ngồi đây, hy vọng sẽ kiếm gặp hai mẹ con. Bằng không chúng ta phải tìm cách nào hạ thù, trừ khử lão ưng khuyển đi. Cào chuyện này sẽ phiền toái cho Phi Long Bảo chẳng ít. Lúc đó bỗng Bạch Sĩ Kiệt hấp tấp chạy vào nói, bảo chủ, sao lại thả cho lão ưng khuyển đi vậy? Phan Thế Giai hỏi, thì sao? Bạch Sĩ Kiệt lộ vẻ khẩn yếu nói, bẩm bảo chủ, lẽ nào bảo chủ quên vụ kho tàng Hoàng Kim Thành và ngôi vị tổng đầu đàn Võ Lâm Thiên Hạ sao? Phan Thế Giai lắc đầu, bản tọa nhớ, nhưng bản tọa không tin bức địa đồ và chiếc chìa khóa đó lọt vào tay lão. Vì nhân vật từ Hoàng Kim Thành đến là một nữ lang, mà gã đồ đệ của lão ưng khuyển lấy được hai món đó từ một nam hán tử. Như vậy hai món đó đâu phải thứ thiệt, chúng ta đoạt làm gì? Có ngôi vị minh chủ toàn thể Võ Lâm thì đừng lo. Bản tọa lấy mạng lão ưng khuyển như lấy đồ trong túi. Bây giờ tuy để lão tự do rời khỏi đây, song kỳ thực người chúng ta vẫn luôn canh chừng lão từng ly từng tí. Lúc nào cần hạ sát lão chẳng được, huống chi chắc chắn lão sẽ còn trở lại đây. Tức chúng ta có cơ hội như thường. Đông Phương Minh lại ca tụng, bảo chủ rất anh minh, bố trí như vậy quả là chu đáo, nhất định sẽ thành công mỹ mãn. Bành Sĩ Kiệt vừa nghe những lời giải thích đó cũng lấy làm thỏa mãn phù hòa theo. Cơ chế của bảo chủ như thần, phải này là ứng khuyển quả đến ngày tận số. Phi Long Bảo chúng ta sẽ nghiêm nhiên chiếm chức tổng đầu đoàn Võ Lâm Thiên Hạ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đột nhiên một thanh niên hán tử khom lưng xá Phan Thế Giai nói ngay, bẩm bảo chủ, tin tức vừa nhận được, y đã ra khỏi bảo. Nghe qua Đông Phương Minh chừng hừng, Phan Thế Giai thì lẩm bẩm, đã ra khỏi bảo rồi sao? Thanh niên hán tử nói thêm, sau khi rời khách sảnh, y được nghênh tân sứ già cung đại ca tiến chân ra cổng, đôi đàng chia tay tại đây, rồi y đi một mạch ra cổng tường thành ngoại bảo luôn. Phan Thế Giai lẩm bẩm, ra cổng tường thành ngoại bảo luôn. Đông Phương Minh nói, bảo chủ, chúng ta nên phái người theo chân lão lùng kiếm hai mẹ con họ Hạnh thử xem. Như thế tức đã ưng khuyển để hai mẹ con chúng nó bên ngoài chứ không phải trong lãnh địa bản bảo như lão đã nói dối. Phan Thế Giai ngắt lời, không, hai mẹ con họ Hạnh nhất định không ở bên ngoài. Đông Phương Minh dừng mày, nếu hai mẹ con chúng không ở bên ngoài thì lão ưng khuyển ra ngoài làm gì đây? Phan Thế Giai cười gằn, lão ưng khuyển quả nhiên gian trá, nếu lão đừng đi luôn ra ngoài, ta tin cả hai mẹ con đều đang ở bên ngoài. Đằng này lão lại đi ra như vậy, tức hai mẹ con chúng hiện có mặt trong lãnh phần bản bảo. Đông Phương Minh gật gù, bảo chủ nghị luận chí lý, vậy xin phép bảo chủ cho thuộc hạ đích thân dẫn người đi lùng thời kỳ khắp bản bảo, từ khu nội ô đến khu ngoại vi, chắc chắn sẽ gặp hai mẹ con chúng. Phan Thế Giai xua tay, đừng vội, hãy chờ thêm tin tức rồi tính sau. Trải qua một đoạn thời gian, lúc này trời đã tối, ánh tịch dương vừa tắt chưa bao lâu thì màn đêm đã phủ trùm vạn vật ngay. Mà đêm này lại thiếu trăng thiếu sao nên màn đêm càng dày. Phan Thế Giai đã được bẩm báo liên tiếp mấy lượt rằng lùng kiếm thật kỹ bên ngoài bảo mà không thấy hai mẹ con họ Hạnh đâu cả. Phan Thế Giai cau mày nghi ngờ. Đông Phương Minh nói, bảo chủ, có thể lão khuyên nói thật cũng nên. Phan Thế Giai gật gù, bản tọa cũng nghĩ như vậy, nhưng lão nhìn thanh nhi hán tử vừa nói, đồng môn trưởng thánh có trở vào lãnh phân bản bảo lần nào nữa không? Thanh nhi hán tử đáp, bẩm bảo chủ, từ lúc lão ưng khuyển ra ngoài cho tới giờ không thấy trở vào. Phan Thế Giai trầm ngâm nói, kỳ lạ thật, không khéo lão ưng khuyển để hai mẹ con chúng ở bên ngoài bảo cũng nên. Lão bò lửng câu nói, đưa mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn đang trao động trước mắt. Đông Phương Minh góp ý, bảo chủ, thái tục hạ chúng ta nên cáo người mở cuộc lùng soát, lùng kiếm quy mô khắp bên ngoài, chung quanh bảo. Phan Thế Giai bỗng lấp loáng một quang, có một nơi chưa tìm kiếm. Thanh y hán tự hỏi, bảo chủ muốn nói đó là? Phan Thế Giai nói, là khu từ đường. Đường Phương Minh sừng sốt, từ đường sao? Thanh y hán tự ngập ngừng, bẩm bảo chủ, từ đường là cấm địa, e rằng. Phan Thế Dài nói, chính vì khu từ đường là cấm địa mà bản tọa càng đâm ra thấy cần lục soát. Đồng Phương Minh hỏi, bảo chủ hoài nghi hai mẹ con chúng có thể ẩn lánh trong miếu từ đường của Phi Long Bảo chúng ta. Phan Thế Dài gật đầu, nếu đối phó với ai khác thì bản tọa không hề hoài nghi như vậy, nhưng đối với lão Ưng Khuyển thì cần phải đặt nghi vấn đó, vì lão Ưng Khuyển dám lợi dụng khu từ đường cấm địa của bảo mà giấu hai mẹ con chúng. Thanh Y Hán Tử hăm hở, về để thuộc hạ đem người đến đó lùng sát ngay. Phan Thế Dài xua tay, hãy khoan, việc này không phải dễ dàng. Lão ngó Đông Phương Minh Hà thấp giọng, lão huynh đệ, việc này phải đích thân lão huynh đệ đảm đương mới được. Lão huynh đệ dẫn vài người đến khu từ đường, nếu bắt gặp hai mẹ con chúng thì hạ sát ngay. Bằng không, lão huynh đệ hãy đi tìm lão Ưng Khuyển, làm cách nào hạ sát lão, đừng để lão lộn xộn gì nữa. Đông Phương Minh dương mày nói, nếu chỉ đối phó với mẹ con họ Hạnh thì thuộc hạ đảm trách một mình cũng được, nhưng đối phó với lão Ưng Khuyển thì thuộc hạ cần phải đem theo mấy cao thủ trợ lực mới xong. Phan Thế Giai gật đầu, nói đúng, lão huynh đệ cần đeo theo ai cứ tùy tiện lựa chọn. Đông Phương Minh nói, thuộc hạ muốn đem Lưỡng Vị Hộ Pháp và Bành Tổng Quản. Phan Thế Giai bỗng cất cao giọng, nhị vị hộ pháp hãy đi theo hành sự cùng với tổng hộ pháp. Tôi khắc có tiếng đáp ứng và từ một ngách cửa chạy bước ra hai lão nhân diện mạo xấu như quỷ. Đông Phương Minh đứng lên khom lưng xá Phan Thế Giai và nói, thuộc hạ dẫn hai vị này ra ngoài kia gọi thêm Bành Tổng Quản rồi cùng đi ngay. Phan Thế Giai gật đầu, đúng vậy, các vị đi ngay đi, bản tọa ở nhà đợi tin lành. Đông Phương Minh vẫy tay ra hiệu, hai lão nhân xấu như quỷ liền bước theo, cũng lại làng lao vút ra ngoài. Bốn nhân ảnh như bốn mũi tên xé màn đêm mà vùng bụt lướt tới, càng lúc càng đến gần khu cấm địa Phan Thị Từ Đường, rồi cả bốn bóng đen đều phóng nhanh vào phiến rừng phía bên tả ngôi miếu từ đường đó. Tòa khu Phan Thị Từ Đường chìm trong bóng đêm dày đặc vắng lặng như tờ. Trong rừng tùng tối om, bài sĩ kề kề vào tai Đông Phương Minh, Minh huynh, coi bộ không có gì cả. Đông Phương Minh hừ một tiếng lạnh lùng nói, phải tiến vào xem kỹ rồi mới biết có hay không, chứ chưa gì đã dám nói. Nên nhớ lão Khuyển Đông Môn Trường Thanh sắp đặt thì mẹ con họ Hạnh dù có ở đây cũng không dễ bị phát hiện đâu. Lão vừa dứt lời, thân hình đã bọt lên như chiếc pháo thăng thiên, đứng trên một nhánh tùng tùm. Bài sĩ Kiệt với hai lão nhân xấu như quỷ cũng phi thân lên mấy ngọn tùng gần đó, và bốn cặp mắt cú vọ đồng xạ vào ngôi từ đường họ Phan. Bỗng phát giác từ bên hữu ngôi từ đường le lói ánh đèn, Đông Phương Minh cười nhạt, có chúng kia rồi. Qua ánh đèn lửa leo lắt đó, Bành Sĩ Kiệt sừng sốt lẩm bẩm, quả nhiên có chúng nó. Một lão nhân xấu như quỷ cũng lẩm bẩm, bảo chủ liệu việc như thần. Đông Phương Minh khoái chí, lão Khuyển giờ trò ma quỷ, từng lợi dụng được khu cấm địa nhưng hóa ra là đem cả bọn mà nộp mạng, nào chúng ta tiến vào. Nói là làm ngay, lão rời nhánh tùng phi thân lướt qua bức tường cao, đạp xuống thêm ngôi từ đường nhẹ nhàng như chiếc lá rụng vậy. Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân xấu như quỷ cũng làm y theo. Đông Phương Minh khoát tay một cái, bốn người đồng nhất tề để khí khinh thân tiến lại bên ngoài cửa sổ nơi có ánh đèn chiếu ra. Bỗng ngay từ trong có tiếng người nói vọng ra, tuy rất khẽ nhưng không thoát khỏi tính lực mẫn tuệ của bốn tay đệ nhất cao thủ như bọn Đông Phương Minh. Đó là tiếng nói của nữ nhân, mẫu thân, Đồng Môn lão nhân gia đem chúng ta đến đây rồi bỏ đi đâu mãi tới giờ này cũng chưa thấy trở lại. Tiếng một phụ nhân trung niên, chắc lão nhân gia có mật điều tra vụ án chưa trở lại đây được ngay. Nữ nhân đó lại hỏi, nếu nội đêm nay mà lão nhân gia vẫn chưa trở lại thì sáng mai con phải tìm cách len lỏi ra ngoài để nghe ngóng tin tức và nhân tiện mua ít thức ăn kẻo đói, vì thức ăn mà chúng ta mang theo đã cạn rồi. Tình hình này xem chừng chúng ta chắc còn phải ở đây ít lắm cũng vài ngày nữa. Lão phụ nhân nói, lẽ ra ta không nên đi đâu cả, nhưng với tình trạng đã như vậy con không ra ngoài cũng chẳng được. Vậy thì ngày mai khi đi con ráng tránh mọi sự dòm ngó của mọi ác đồ Phi Long Bảo nghe con. Lặng im một hồi rồi lại nghe tiếp, lão nhân gia chẳng biết còn tra xét cái gì nữa, chứ còn đã nhận ra được lão quái vật Đông Phương Minh. Đáng lẽ cứ tóm cổ lão quái vật đó là xong, mà lão nhân gia chưa chịu, bảo rằng cần phải xác minh chắc chắn mới bắt kẻ hung phạm, kẻ có thể lầm. Mẫu thân nghĩ, lầm thế nào được, lão quái vật Đông Phương Minh đó dù có cháy thành tro con vẫn nhận ra như thường, làm sao mà lầm được đây. Lão phụ nhân nói, con cũng không nên trách lão nhân gia, cái trán trách phạm của người thừa hành quốc pháp đúng đắn là phải vậy, phải nắm chắc bằng cớ mới bắt người, đâu thể hồ đồ làm dụng công môn. Lại nín thinh một lúc mới nghe thêm, còn biết là khu từ đường Phan Thị này vốn chẳng mấy khi có bọn Phi Long Bảo dám kéo đến, vì là khu đại cấm địa, nhưng trăm may một rồi, biết đâu chừng bọn chúng đi lục soát ghé vào đây thì sao. Lão phụ nhân nói, Đồng Môn lão nhân gia tài trí hơn người, đã ăn bài như vậy là nhất định không xảy ra sơ hở, chúng ta nên hoàn toàn tin tưởng nơi lão nhân ra. Hướng chia chính về khu tư đường này là đại cấm địa, mà bọn Phi Long Bảo không thể ngờ chúng ta lại vào đây. Thành tử nơi đại cấm địa hóa ra an toàn, con đừng lo. Nữ nhân kia nói, phần chúng ta ở đây cũng là an toàn lắm rồi, nhưng về phần lão nhân ra, sao mà đi lâu quá như vậy? Con rất lo lắng, không khéo, trong một lúc thiếu đề phòng, lão nhân ra bị bọn Phi Long Bảo ám toán thì sao? Lão phụ nhân nói, con đừng nói điều bất thường, không nên. Thật ra bọn chuột nhắt Phi Long Bảo cũng khó làm gì nổi đông môn lão nhân ra. Với lão nhân ra thâm hậu công phu, bản lãnh mà kinh nghiệm rồi sao? Mà thôi, hồi đầu bàn những chuyện viển vông, cứ hoàn toàn tin tưởng ở lão nhân ra, chắc chắn mọi chuyện sẽ hoàn thành thôi. Rồi thì lão nhân gia sẽ trở lại đây nội trong đêm nay. Bây giờ chúng ta nên ngủ cho khỏe. Bên trong im phăng phắc khá lâu, tự như đã ngủ rồi, nhưng lại có tiếng thì thào. Mẫu thân, con muốn bước ra xem. Xem xung quanh một lượt có gì đáng ngại hay không? Lão phụ nhân nói. Không cần, cả ngày đã an toàn thì bây giờ đang đêm sẽ càng an toàn hơn. Không có gì đâu. Nữ nhân kia nói. Sao con nghe hình như có tiếng động lạ? Để con đi quan sát một vòng. Lão phụ nhân nói. Có tiếng gì lạ đâu. Đó là tiếng gió khua cành tùng lá chắc. Đồng môn lão nhân gia đã đảm bảo khu từ đường này an toàn thì nhất định đã an toàn. Bọn chuột nhắt Phi Long Bảo dễ gì nghĩ ra nổi. Chúng ta mạo hiểm vào tận đây. Hãy ngủ đi. Lại lặng trang không có nghe thêm tiếng nói hay âm thanh nào khác. Đông Phương Minh xả hung quang về phía cửa cái, hai cánh cửa bằng gỗ thật dày đang đóng im ỉm. Bành Sĩ Kiệt với hai lão nhân giống như quỷ vẫn không dám thở mạnh, đứng sau lưng Đông Phương Minh sẵn sàng chờ lệnh. Thình lình Đông Phương Minh nhón gót tiến tới, di chuyển về phía cửa cái. Bọn ba người Bành Sĩ Kiệt cũng rón rén bước theo, gần lại càng gần, rồi cả bốn người đứng trước hai cánh cửa đang đóng kín. Bất chợt từ phía bên trong vang lên tiếng nói. Mẫu thân, con nghe trong bụng băn khoăn, nghi ngại sau đó. Lão phụ nhân nói, đứa nhỏ này, lo nghĩ vẩn vơ để làm gì? Nữ nhân kia lại nói, con linh cảm như sắp xảy ra chuyện bất thường, như có ai rình rập bên ngoài. Lão phụ nhân lại cất lời, đã vào khu từ đường Phan Thị này là đại cấm địa, tức là cũng đại an toàn. Bây giờ đã khuya rồi, còn ai dám đến đây nữa? Con cứ quen tưởng tượng hão huyền đi. Nữ nhân cất lời, không phải tưởng tượng hão huyền đâu. Con đang hồi hộp thật sự, như sắp có điều bất trắc vậy. Đông Phương Minh cười lạnh tựa băng lên tiếng. Nhà đầu, mỹ linh cảm giỏi thật, quả nhiên có bất trắc rồi đây. Ầm một cái, lão tung cước đá cửa mạnh, hai cánh cửa giấy đang đóng chặt liền bị hất tung ra. Vừa đá tung hai cánh cửa, Đông Phương Minh vừa chớp nhoáng lạng người vào và tạt sang bên trái một bước, đứng nhìn phóng nhãn tuyến sắc bén, quan sát thật nhanh khắp bên trong một lượt. Kinh nghiệm bách chiến đã dạy lão phải cẩn thận như vậy, mới dấn vào phải xem xét tình thế ra sao, chứ không thể hấp tấp khinh địch mà xông xáo ngay được. Cửa mở, một luồng gió ập vào khiến ngọn đèn sáp chao động mạnh suýt tắt. Ngọn đèn sáp khá to, đã cháy hơn phần nửa, chứng tỏ đã được đốt lên khá lâu. Mà như vậy tức là người đốt đèn cũng hiện diện tại đây không dưới vài giờ qua. Nhưng người chẳng thấy đâu cả, chỉ có mỗi một ngọn đèn sáp mà thôi. Mới tức thì đó rõ ràng nghe hai mẹ con họ Hạnh trò chuyện trong này, thế mà bây giờ họ đâu rồi? Mặc dù ánh đèn không sáng tỏ, song cả mắt Đông Phương Minh rất sáng. Đừng nói là người ta, mà nếu là một con chuột nhỏ, lão cũng đã nhìn thấy ngay rồi. Đằng này quả nhiên là chẳng thấy ai cả. Vậy rõ ràng hai mẹ con họ Hạnh vừa mới đây đã biến mất đằng nào. Đông Phương Minh vừa tức giận vừa bắt đầu trầm tư. Lão vẫn nhãn tuyến quan sát kỹ lại một lần nữa, khắp bên trong quả nhiên không có người. Song phía bên ngoài lại có nhân ảnh thấp thoáng. Nguyên trên bức tường cuối gian phòng có một khung cửa sổ. Khung cửa này đang mở hoác ra. Rõ ràng hai mẹ con Hạnh Bội Thi đang đứng phía ngoài cửa sổ, nàng có mắt hận thù nhìn Đông Phương Minh. Nhận ra sự thể như vậy, Đông Phương Minh không khỏi chưng hừng. Bành Sĩ Kiệt và hai lão nhân sống như quỷ cũng kinh ngạc. Chợt nghe Hạnh Bội Thi băng lãnh liền tiếng. Đông Phương Minh, mẹ con ta đã biết trước mi tất sẽ phải đến đây. Ta đã sớm đề phòng từ lâu. Đông Phương Minh từ chân tính mau lẹ cười nhạt. Cách một khung cửa, nếu ngăn cản được lão phù hay không? Ngươi từng thấy là an toàn chăng? Phải này thì mẹ con người đừng hòng sống sót như ngày trước. Dứt lời, lão đã sấn lên mấy bước toàn lao tới. Hạnh Bội Thi nghiến răng quát hỏi. Đông Phương Minh, tội ác mi đã tàn sát mấy chục mạng toàn gia ta, còn chưa thỏa, bây giờ lại muốn truy tận sát tuyệt nữa sao? Đông Phương Minh cười man sợ. Cái đó đừng trách lão phù, mà nên trách mẹ con người đã bức bách lão phù như vậy. Mẹ con ngươi ngày đó đã may mắn lọt lưới sống sót, đáng lẽ nên tự biết thân, dáng mai danh ẩn tích cho yên phận. Đằng này bầy đã tìm đến lão Ứng Khuyển Đông Môn trưởng thành tố cáo lão phù. Bây giờ để xem lão Ứng Khuyển có cứu nổi hai cái mạng nhỏ xíu của mẹ con ngươi hay không. Lão chấp động thân ảnh, phóng vù một cái xuyên qua khung cửa sổ. Lão không cần đến đao kiếm, chỉ dùng đôi chân bằng thịt bằng xương nhưng cực kỳ lợi hại, đã từ khét tiếng giang hồ bao năm qua với tuyệt kỹ hết sức tàn độc, thấu cốt âm sát trường. Trong võ lâm đương thời, số người khả dĩ là đối thủ của lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Vừa lao tới, nó đã vung song trường đánh ra, từng lực giết ảo ảo, hàn phong bút ra cắt thịt. Hành bộ thi không xuất trường đỡ đòn, làm cho khiếp sợ uy thế ác hại của thấu cốt âm sát trường. Nàng vội vàng dìu mẹ phi thân nhảy lùi lại tránh né. Cũng khoảnh khắc chớp nhoáng đó, đột nhiên phát sinh diễn biến quái lạ. Đông Phương Minh vừa mới bay lọt qua khung cửa sổ được phân nửa thì nghe một cảm giác khác thường, như bị một vật gì đó vướng mắt ngang bụng vòng qua eo lưng, và bất thường đó đã siết chặt vào. Lão hoàng vía kinh hồn nhưng không còn cách phản ứng nào nữa. Vì khung cửa sổ không bao lớn mà lão đã đang đà lao tới, phần đầu và ngực đã xuyên ra phía bên ngoài, còn bụng và chân vẫn ở bên trong. Lão muốn dừng đạp cũng không được, muốn quay đầu thoái hậu cũng chẳng xong, muốn về tay hay điểm chân vào chỗ nào cũng chẳng có. Vật bất thường siết chặt vào bụng và eo lưng của lão lập tức kéo ngược lại và rút cào lên. Toàn thân lão liền chơi với lơ lửng như vậy, thì ra là một vòng dây thừng. Lão đã bị vòng dây thừng siết chặt lại ngang eo lưng và treo giữa khung cửa sổ. Lão chưa kịp kêu cứu thì cũng ngay đó đã bị điểm vào huyệt đạo, câm liền và cả tay chân hết thảy đều rũ diệt. Vù một cái, lão đã bị vòng dây thừng kéo khỏi khung cửa sổ, treo lơ lửng dưới mái hiên. Dù không cử động tứ chi và không nói được, nhưng tay lão vẫn còn nghe và mắt vẫn còn thấy rõ, cũng như trí óc vẫn bình thường. Mà càng như vậy, lão càng tức đến chết. Một cao thủ lừng lẫy như lão lại bị người ta treo ngược lên một cách dễ dàng, đúng là chuyện nhục nhã. Hai mẹ con Hành Bộ Thi đang nghiễm nhiên đứng cạnh đó, Hành Bộ Thi ngẩng lên nhìn Đông Phương Minh. Đồ thứ cảm nghĩ đang dồn dập trong đầu Đông Phương Minh, vừa uất ức vừa xấu hổ, lại vừa khẩn trương lo sợ. Lão thừa hiểu một khi rơi vào tay mẹ con Hành Bộ Thi thì lão sẽ phải lãnh lấy hậu quả thảm khốc đến độ nào. Lão chỉ còn hy vọng ba bọn người Bành Sĩ Kiệt có thể cứu lão, nhưng vẫn không thấy bọn họ hành động gì cả. Thật ra không phải bọn Bành Sĩ Kiệt bỏ rơi Đông Phương Minh, mà quả tình họ chẳng nhìn thấy thực trạng, chẳng hiểu gì hết. Vừa rồi Đông Phương Minh bị vướng dây kéo ra khỏi cửa sổ treo lên mái hiên, gần đó diễn biến xảy ra quá nhanh, khiến bọn Bành Sĩ Kiệt hoàn toàn chẳng ngờ. Về trong chỗ tranh tối tranh sáng, chẳng tài nào trông thấy sợi dây thừng, mà Đông Phương Minh cũng không là ó kêu cứu. Thành thử họ cứ đinh ninh lão đã qua cửa sổ, đã ra ngoài hiên an toàn, và có lẽ đang tóm được mẹ con Hành Bộ Thi cũng nên. Bành Sĩ Kiệt chăm chú nhãn quang nhìn ra phía cửa sổ, định lên tiếng hỏi Đông Phương Minh sự việc ra sao, thì bất chợt nghe sát sau lưng vang lên tiếng âm thanh huỳnh huỵch. Hắn vội vàng quay phắt lại xem chuyện gì. Chàng quay lại nhìn, đừng thế còn đỡ, đằng này bỗng nhận ra cớ sở trước mắt. Bành Sĩ Kiệt rụng rời tâm can, hồn phí phách tán. Hai lão nhân mặt quỷ đều đang nằm ngửa, chồng tám vó lên. Đồng thời còn có thêm một người nữa đứng sừng sững cạnh đó, chính là Đông Môn Trường Thanh. Bành Sĩ Kiệt phản ứng cực nhanh bằng cách bỏ chạy, nhưng tại cửa đã có Đông Môn Trường Thanh đứng chắn mất, hắn chẳng dám xông ra, phải quay đầu chạy ngược vào phía bên trong. Hắn định thoát đi bằng ngã cửa sổ, dù biết ở đây cũng có Hành Bộ Thi án ngữ. Trong trí hắn nghĩ nhanh, với Hành Bộ Thi có khi vẫn dễ đối phó hơn là chạm trán với Đông Môn Trường Thanh. Không ngờ vừa mới dậm chân, Bành Sĩ Kiệt liền khựng lại ngay, vì Hành Bộ Thi chẳng biết đã chờ vào bằng cách nào đang đứng ngay trước mặt. Bành Sĩ Kiệt sửng sốt kinh mang, như vậy muốn đến đường cửa sổ để nhảy ra ngoài, hiển nhiên phải làm sao triệt hạ cho được chướng ngại Hành Bộ Thi cái đã. Hắn nghiến răng, vùng tay, vận toàn lực tống ra một lượt hai trường, cố thu thập tức khắc đối phương. Hắn vẫn hy vọng Hành Bộ Thi dễ đối phó hơn Đông Môn Trường Thanh. Hắn đã nghĩ chẳng sai, nhưng cũng chẳng đúng, vì sự thật đã vượt qua dự liệu của hắn. Khi phóng xong trường, hắn cũng thấy Hành Bộ Thi cất hữu thủ lên, chỉ như để đối trường với hắn, nhưng không phải vậy, mà hắn cũng chẳng kịp nhìn thấy như thế nào nữa. Chỉ nghe trước ngực đau nhói một cái, và hai mắt hắn tối sầm ngay sau đó, rồi hắn chẳng còn biết gì thêm. Đông Môn Trường Thanh bật cười, tổng quản họ Bành ngã cục là phải, hắn tưởng dễ uy hiếp cô nương. Nào ngờ, đến lão phu còn chẳng ngờ thủ pháp của cô nương ảo diệu như vậy, hay lắm, bản lĩnh cô nương quả thật cao nhiên. Hành Bộ Thi chớp mắt e lệ, lão nhân già quá khen rồi, bẫn quá văn bối chỉ học được đôi chút công phu thô thiển để tự vệ mà thôi. Chứ nào đã đáng chi? Đông Môn Trường Thanh nói, lão phu nói thật, chẳng những võ công cô nương ảo diệu mà còn quái dị. Lão phu có thể nhìn qua là biết ngay được từng loại võ công thuộc môn phái nào, nhưng xem chừng võ công cô nương vừa thi triển, lão phu không khỏi lấy làm lạ, dường như đó là một loại công phu đặc biệt luyện theo Tây Thiên Trúc. Nghe qua lời đó, tự dưng cả lão phụ nhân mù lẫn Hành Bộ Thi đều giật mình đổi sắc. Hành Bộ Thi muốn thú thật với Đông Môn Trường Thanh về bí kíp Tây Thiên Trúc, tức môn võ công mình đã luyện tập, nhưng lại nhớ đến mấy lời căn dặn quan trọng của Lý Tam Lang, bảo nàng tuyệt đối đừng khinh suất tiết lộ cho ai chuyện bí kíp đó, sẽ có thể rước lấy lắm tai họa. Nàng còn đang khó xử chưa biết nên trả lời cách nào cho ổn thì Đông Môn Trường Thanh đã giục, Hành cô nương, Bây giờ chúng ta ra xem Đông Phương Minh thế nào rồi. Vừa nói lão vừa phi thân vọt ra ngoài cửa sổ, Hành Bội Thi cũng dìu lão vũ nhân mù lướt ra theo. Đông Phương Minh vẫn tỉnh táo, vẫn bị treo lủng lẳng dưới mái hiên. Cho thấy Đông Môn Trường Thanh, tức thì Đông Phương Minh hiểu ra ngay. Mọi diễn biến vừa rồi đúng là một cái bẫy được tính toán, sắp đặt sẵn, mà vì quá hấp tấp hồ đồ, lão đã dính phải. Đông Môn Trường Thanh bỗng khoa tay, cách không điểm ra một chỉ lực liền tiện đứt sợi dây thường khiến Đông Phương Minh từ trên cao rơi xuống ngay. Đông Môn Trường Thanh lấy bố một trường vào lưng Đông Phương Minh. Bây giờ thì hắn đã nói được và cũng cử động được, nhưng chỉ cử động một cách yếu ớt và chậm chạp mà thôi, vì vẫn còn bị kiềm chế các huyệt đạo. Đông Môn Trường Thanh nhìn Đông Phương Minh nở như cười như không. Đông Phương Minh, các hạ còn gì chối cãi hay không? Bản tính hung tợn ngang ngược của hắn bừng bừng nổi dậy. Lão trừng mắt, trúng môi, phun phù một cái, bãi nước miếng bắn vèo vào mặt Đông Môn Trường Thanh. Nhưng Đông Môn Trường Thanh đã nghiêng đầu tránh khỏi và tát bốc vào miệng của hắn. Đừng giờ thói hà tiện vô lễ như vậy, mà khổ thân nghe chưa? Đông Phương Minh gầm thét. Lão Ưng Huyền, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Đâu có cho người chết dễ dàng như vậy. Người đã sát hại mấy chục mạng người nhà họ Hạnh, bấy lâu nay Hạnh gia mẫu nữ hận chưa lóc thịt người, lột da người. Bây giờ ngươi còn phải trả món nợ đó, chứ đâu phải chết một cách nhanh chóng bình yên. Hành Bội Thi hướng vào Đông Môn Trường Thanh cung kính hành lễ nói. Lão nhân gia, xin lão nhân gia để mẹ con văn bối bắt tên hung đồ phải. Đông Môn Trường Thanh xua tay ôn tồn ngắt lời nói. Hiền mẫu nữ nhị vị xin vui lòng chậm lại. Hành Bội Thi hỏi, lão nhân gia có việc còn cần đến tên hung đồ này sao? Đông Môn Trường Thanh gật đầu. Đông Phương Minh cáo thêm ba cao thủ hàng đầu của Phi Long Bảo đến đây, rõ ràng cố ý tìm giết luôn Hiền mẫu nữ nhị vị để dập tắt bằng chứng. Như vậy tức là có cả âm mưu kế hoạch hẳn hoi, xem chừng sau lưng lão ta còn có kẻ quan trọng hơn đứng chủ mưu. Nếu vậy tức lão ta chỉ làm tay sai, xét ra tội có thể nhẹ bớt đi mấy phần. Câu sau cùng Đông Môn Trường Thanh dụng ý nói rõ từng tiếng cho Đông Phương Minh nghe. Quả nhiên hắn phản ứng ngay. Lão Ưng Khuyển, người đừng giở cái trò trẻ con đó, chớ dò đông hỏi tay vô ích. Ai làm nấy chịu, chính ta đã hạ sát, chính ta đoạt của, chính ta phóng hỏa, cũng chính ta lấy quyền tổng hộ pháp điều động bọn Bành Sĩ Kiệt với nhị lão quỷ đến đây. Tất cả là do ta, người cứ băm vằm mổ xẻ gì thì cứ nhắm vào ta, đừng kiếm chuyện cắn bậy người khác. Đông Môn Trường Thanh xả nhãn quang vào mặt Đông Phương Minh gần giọng nói. Lời ngươi vừa nói là ngươi tự thú tội, hãy đứng ra gánh tội cho kẻ khác. Đông Phương Minh lạnh lùng, là ta thú tội, ta làm ta chịu. Đông Môn Trường Thanh cười nhạt. Ngươi có một điểm rất đáng khen, là với bằng hữu rất chân thành nghĩa khí. Nhưng đáng tiếc một điều, là Phan Bảo Chủ lại không giống như ngươi, ngươi có biết điều đó hay không?